Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1366, đều là thời đại nổi A. Quá khứ tất cả, khó bề phân biệt, ngày xưa cái kia từ cổ giới đánh tới ma giới, lại từ ma giới xông đến thần châu cao thủ, rốt cuộc có phải hay không tiền địa hoàng? Đại sư tỷ có phải hay không là người này chuyển thế? Mọi thứ đều không biết được. Bây giờ xem ra, giữa các nàng, nhất định là có một ít sâu xa. Trước mắt điểm đáng ngờ, hẳn là ngay tại tiền địa hoàng cùng trung địa hoàng. Đến cùng có phải hay không cùng là một người? Tiền địa hoàng nếu như không chết, trung địa hoàng hẳn là không có thể trở thành hoàng gia. Cho nên tiền địa hoàng rất có thể đã chết, hoặc giả còn là dùng một loại không tầm thường phương thức chết đi. Nàng vô cùng có khả năng thân thể của mình, đem tự mình luyện chế thành nhân binh, từ đó ở lưu lại bộ phận hoàng đạo lực lượng đồng thời. Cũng sẽ không cùng trung địa hoàng sinh ra đại đạo gút mắc. Dạng này tựa hồ cũng liền có thể giải thích, vì sao tên kia cao thủ có thể có cường đại lực lượng, cho nên tiền địa hoàng vào lúc đó liền đã chết. Đại sư tỷ có lẽ chỉ là nàng diễn sinh ra một cái hoàn toàn mới linh trí, tương đương với tại nguyên bản thân thể, sống thêm một đời, nhưng là tất cả những thứ này đối với kiếm hồn mà nói. Hẳn là cũng không hiểu rõ tình hình, nàng tựa hồ một mực tin tưởng vững chắc, đại sư tỷ thân thể chính là nàng thân thể của mình. Mặc dù trên lý luận cũng là dạng này, nhưng dù sao bây giờ chủ nhân là đại sư tỷ, nó càng giống là một cái bản mệnh pháp bảo. Lâm Phong có chút đắn đo bất định, mỗi một thời đại ba đại hoàng giả tranh phong, trên lý luận mà nói, hẳn là sẽ có một cái người được lợi mới đúng, nhưng vì cái gì kết quả là lại là toàn diệt kết quả. Đời thứ nhất hoàng giả có lẽ không có toàn diệt. Tiền địa hoàng sống sót, đem tự mình luyện chế thành thái cổ nhân binh. Đời thứ hai hoàng giả đánh lên, không có khả năng trùng hợp như vậy vừa vặn liều chết đối phương. Ba đại hoàng giả đồng quy vu tận, khả năng này quá mức mong manh. Tiền địa hoàng rốt cuộc vì sao sống tiếp được? Cổ hoàng sẽ lải nhải nói có người ở đi săn hoàng giả. Sẽ không phải là bởi vì trung tam hoàng đánh nhau, đánh tới thời điểm sau cùng, bị tiền địa hoàng thu sạch đầu người. Nhưng Lâm Phong không hiểu, nàng vì sao tình nguyện đem tự mình luyện chế nhân binh, cũng phải chạy tới thu hoàng giả đầu người. Chẳng lẽ là bởi vì nàng muốn sống thêm một đời, muốn đại đạo quy nhất, càng tiến một bước. Nếu như dựa theo hắc sắc kiếm hồn chỗ tiết lộ tình huống đến xem, bọn họ làm mục đích nào đó, đang tính kế một ít chuyện. Hắc sắc kiếm hồn trong miệng người kia, sợ là có thể là tiền nhân hoàng. Lâm Phong mới phát hiện, dù sao thời gian quá xa xưa, rất nhiều thứ đều là một chút suy đoán. Tối thiểu nhất những người này động cơ liền hoàn toàn coi không ra, nhưng bọn hắn săn giết hoàng giả hơn phân nửa là sự thật. Có lẽ là bởi vì ba đạo quy nhất nguyên nhân, có lẽ ngay lúc đó đại đạo không hoàn chỉnh, cần tiếp theo hoàng giả mở rộng, hay là cái gì khác nguyên nhân. Tin tức quá ít, Lâm Phong cũng trong lúc nhất thời phỏng đoán không ra, chỉ có thể nhìn Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trên người, có thể hay không tìm tới tiến hơn một bước tình huống. Nguyệt Nhi suy tư một hồi, mới mở miệng nói ra, ba đạo quy nhất, ghi lại, tương lai tất kiểm tra. Lâm Phong vừa trừng mắt, tình huống như thế nào? Cái gì gọi là tương lai tất kiểm tra? Hắn đầu óc mơ hồ nhìn xem Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi lúc lắc tay nhỏ nói ra, ta cũng không biết a. Ta cảm thấy trong huyết mạch những cái kia lưu lại tin tức đặc biệt kỳ quái, cái này cổ quái ngôn ngữ. Lâm Phong không chút nghi ngờ, thần hoàng cái chủng tộc này, thật là có người nhúng tay ở trong đó. Rất có thể là hoàng đạo cao thủ, đối phương hẳn là biết rõ mặt khác phương thức không đáng tin cậy. chỉ có dùng thần hoàng đến ghi chép tin tức mới được. Dù sao nhìn xem thần hoàng nhất tộc đặc tính, thọ nguyên vô ngần, không thích chiến đấu, thu thập tình báo, ưa thích đi ngủ, nhưng là sức chiến đấu vẫn là mạnh nhất một đường yêu thú. Còn có dục hỏa trùng sinh năng lực đặc thù, yêu thú này ổn thỏa chính là có thể sống đến đại kết cục cái chủng loại kia. Chỉ là huyết mạch tồn tại tin tức, dù sao quá mức cao cấp, cũng không dám nói có thể thành công hay không. Hẳn là chỉ có hoàng giả mới có thể có thủ đoạn này, nghiên cứu ra như vậy ngoại hạng phương thức tới đi. Còn nữa không? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Nguyệt Nhi lắc đầu nói, không có, cảm giác thật kỳ quái, luôn cảm thấy hẳn còn có đồ vật, nhưng chính là nghiên cứu không ra, còn không phải bởi vì chúng ta huyết thống không trong sáng nguyên nhân a. Nàng cảm thấy mình trước kia chính là một tiểu tiên hạc, huyết mạch thuế biến về sau, mới biến thành cái bộ dáng này. Lâm Phong lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng tình huống này. Tối nay phải nhường bồ ma thụ nhìn lại nhìn. Bồ ma thụ đùa bỡn yêu tộc thủ đoạn không phải bình thường. Hướng cao thâm một điểm địa phương mà nói, nàng gọi là không tác dụng phụ gen cải tiến kỹ thuật. Ngọc nữ phong ong mật, ngọc nữ phong các loại thụ mộc đóa hoa, còn có hướng dương tinh huyết thống, nàng đều cải tiến qua, thu được tốt đẹp thu hoạch. Năm đó nàng tự xưng quá nhàn, tìm kiếm Lâm Phong dọc đường, kiếm về không ít yêu thú, có vài yêu thú quá kém, luôn luôn diệt tuyệt, liền sửa đổi một bộ phận, nàng xem như phương diện này người trong nghề, mới có thể biết rõ một chút tình huống. Ta huyết thống rất thuần khiết a. Phong Thiện yêu vương chỉ mình nói ra, thần hoàng lão tổ liếc nàng một cái nói, ngươi tu vi không đủ. Có thể ăn đến góp, chỉ cần các ngươi đầu tư ta, ta rất nhanh liền có thể tăng lên tới đại thánh cái cảnh giới này. Phong Thiện yêu vương hưng phấn nói, nàng thật không phải nói đùa, lấy Lâm Phong đám người thực lực, hoàn toàn có thể ở thời gian ngắn đem nàng đắp lên đến cảnh giới này đi lên. Lâm Phong nhìn nàng một cái, ngày xưa đại tiền bối đã đi xuống thần đàn. Cả ngày suy nghĩ tranh đoạt niềm vui, nghiên cứu tranh thủ tình cảm môn đạo, đích xác là một dị biến thần hoàng, cảm giác để cho người ta một lời khó nói hết, trung gian còn có bản thân nồi, khó chịu a, ngươi xác định? Lâm Phong nghi ngờ nói, bộ dáng này để Phong Thiện yêu vương trong lòng rung động, chẳng lẽ còn có cái gì tác dụng phụ không được, nàng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ không được sao? Lâm Phong nói ra, cũng không phải không được. Yêu vương ngươi dù sao cũng là thần hoàng huyết thống, thiên sinh nội tình liền cường đại, có chút người khác không thể tùy tiện thử đông tây phương pháp, đều có thể dùng ở trên thân thể ngươi, tăng lên không phải rất khó khăn, sao lại không được nha? Phong Thiện yêu vương hưng phấn nói. Lâm Phong tới gần nàng, quỷ dị cười nói, yêu vương ngươi là có thể nhanh chóng đạt tới đại thánh cảnh giới. Nhưng là không hư tử trưởng lão không được a, hắn là nhân tộc, mặc dù ta có thể cam đoan hắn tương lai có thể đạt tới đại thánh cảnh giới. Thế nhưng cần rất nhiều thời gian, ta có thể tới trước một bước cảnh giới kia, cũng coi là giúp các ngươi một chuyện a. Phong Thiện yêu vương nuốt nước miếng một cái. Lâm Phong xấu hổ cười một tiếng, nàng giống như vẫn là không có hiểu cái khái niệm này. Suy nghĩ một chút, đây là trưởng bối, lập tức cắn răng nói ra, nhân tộc cùng yêu tộc thân thể phương diện có rất lớn khác biệt, liền lấy ta tới nói đi, ta cùng tứ sư tỷ cái kia thời điểm, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng bị thương nàng, xách việc này có ý nghĩa gì? Phong Thiện yêu vương sững sờ, Lâm Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta sợ đến lúc đó không hư tử trưởng lão không phá được phòng. Ngươi ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, đánh mất tranh thủ tình cảm tư cách a. Một lần này đủ trực bạch, thế nhưng đem Phong Thiện Yêu Vương phách đến quá sức. Thân thể cường đại, phòng ngự liền cường đại. Vì sao đại thánh cao thủ sẽ không gả cho Trường Sinh Tiên hoặc là tiểu thánh cao thủ? Đó là bởi vì cấp độ khác biệt, tính chất lực lượng khác biệt, nhất là yêu tộc cùng nhân tộc khác nhau. Vứt bỏ hết thảy không nói, vấn đề lớn nhất chính là cường độ thân thể. Lâm Phong dù sao cũng là một người từng trải, nói lời này có độ tin cậy mạnh phi thường. Phong Thiện Yêu Vương lập tức liền minh bạch ý tứ của hắn. Rung động cười nói, vậy ta trước hết không tăng lên. Nói đùa, nàng không phải liền là nghĩ tăng cao tu vi, trở về khoe khoang một lần nha. Nếu như đem mình khoe khoang thành không hư tử không phá được phòng trạng thái, cái kia không phải nhìn hai tên kia cả ngày đưa cho chính mình một ngạt. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa thì đào hố, đem mình chôn tiến vào. Nàng tranh thủ thời gian nhìn một chút Lâm Phong, trong lời nói tràn đầy cảm kích. Tiếp theo nói ra, ta không được, nhà chúng ta lão tổ có thể a. Nàng không cần lo lắng cho ta cái vấn đề này. Thần Hoàng lão tổ mặt tối sầm, ngươi là nhổ nước bọt ta không nam nhân muốn, vẫn là nhổ nước bọt ta vẫn là cái chim non. Vô luận là điểm nào, nhà đầu chết tiệt kia ngươi đêm nay đều chết định, không ai muốn thế nào, đều là thời đại nổi a. Bản thân còn lúc nhỏ, thần phượng liền đã diệt tuyệt, liền thừa bản thân sống tiếp được. Về sau liên liên tục tục tìm được một chút thần hoàng tiểu bối. Nhưng thần hoàng là cái, cũng không phải không có người theo đuổi qua bản thân. Thứ nhất bản thân chướng mắt, thứ hai chênh lệch quá xa. Nàng lúc ấy chỉ muốn chiếu cố tốt trong tộc tiểu bối, lại không hiểu ra sao bởi vì Xí Dương Thiên chiến tranh mà bị quấn vào đi vào, vào sinh ra tử chiến đấu, để cho nàng không có thời gian cân nhắc những cái này. Dần dà, nàng liền quen thuộc cái trạng thái này. Bản thân mặc dù coi như thành thục, nhưng vẫn là cái chim non không được sao? Phong Thiện Yêu Vương toàn thân run rẩy, cảm giác được một cỗ không có hảo ý suy nghĩ đánh tới. Lập tức che miệng lại, không dám lại nói xuống dưới. Lâm Phong lúng túng cười hai tiếng. Loại này bí văn mình biết, ngươi nói ra vị đạo liền biến, sợ là buổi tối hôm nay phải xui xẻo a. Không chừng đưa ngươi treo ngược trên tàng cây, phơi tầm vài ngày. Lâm Phong suy nghĩ, năm đó bản thân còn giống như bị treo ngược tới lấy. Cái này đúng thật là một thù trả một thù. Đến lúc đó mời các sư tỷ tới quan sát một cái đi. Thần Hoàng lão tổ cân nhắc chốc lát nói, bằng không để cho ta thử xem. Nàng cũng biết tình huống trước mắt, bản thân cả ngày tham ăn tham uống cầm, nhiều ít muốn hồi báo một chút. Bất quá Lâm Phong đám người không kém nàng điểm ấy lực lượng, cho nên ngày bình thường cũng không giúp được. Hiện tại không đồng dạng, chính nàng đều không nghĩ đến có người thế mà lợi dụng thần hoàng nhất tộc đến ghi chép một chút chuyện kinh khủng, cố ý dẫn đạo hôm nay tình thế phát triển. Không khỏi toàn thân mát lạnh, khó trách tu vi càng mạnh, biết đến càng nhiều, lại càng không cách nào từ bỏ mạnh lên. Thần hoàng có thể an ổn tồn tại nhiều năm, sợ cũng là bởi vì có người trông nom a. Bây giờ đến cần thần hoàng trí nhớ thời điểm, tự nhiên muốn hoàn thành sứ mệnh mới được. Cao thủ thủ đoạn, thường nhân không thể nào hiểu được. Nàng thậm chí lo lắng không thể đem những vật kia khai quật ra, từ đó sẽ dẫn đến phát sinh rất nhiều khó có thể vãn hồi sự tình. Dù sao tất cả đều là liên quan đến trước mấy đời hoàng giả, còn cùng bây giờ đám người có chỗ liên hệ. Lâm Phong gật đầu nói, tạ ơn, vậy ta để các sư tỷ tới giúp ngươi. Ngày bình thường, Lâm Phong cũng không nghĩ đến cất cao nàng tu vi, chỉ là chậm rãi giúp đỡ nàng. Một lần này thật muốn xuất thủ, liền chỉ có để Liễu Tiếu Tiếu đợi người tới. Có một số việc bản thân không tốt thao tác, an bài tốt những chuyện này, Lâm Phong mới đưa các nàng đưa về chỗ ở. Lâm Phong vừa đi, Thần Hoàng Lão Tổ liền không có hảo ý nhìn về phía Phong Thiện Yêu Vương. Yêu Vương run lên trong lòng, có loại cảm giác xấu hiện lên, bước chân khẽ rời đi, liền muốn chạy đi, chỉ nghe Lão Tổ nhàn nhạt nói, nghe nói ngươi năm đó đem Lâm Phong treo ngược trên tàng cây chơi qua. Chuyện không hề có, người nào nói, đơn thuần nói xấu à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.